Chương 201, Cả Gù Dạ phẫn nộ. Ngươi lại dám hiến tế Black Jet, ta muốn giết ngươi. Cả Gù Dạ trong ánh mắt tràn ngập sát khí, khắp toàn thân khuấy động trả cờ dạ làm cho trên bầu trời đám mây cũng bắt đầu tiêu tan. Như thế tức giận ạt sụt sủ ký hạ mù dạ hoạt động một chút thân thể của chính mình, sau đó sắc mặt quỷ dị nhìn Cả Gù Dạ. Đáng tiếc hiện tại ta không hẳn không thể giết ngươi, vì lẽ đó ngươi vẫn là không phải đối với ta như vậy nói chuyện. Không phải vậy ta gặp đang tức giận bên dưới liền làm thịt ngươi. Cả Gù Dạ cảm nhận được do sụt sủ ký hạ mù dạ trong thân thể tùy ý lan tràn ra lực lượng thế giới, trong mắt lóe ra một tia kiên kỵ. Na Nở Dê có thể cảm nhận được sụt sủ ký hạ mù dạ có năng lực này, nhưng dù vậy, thân là trả cờ dạ thủy tổ Na Nở Dê cù Nở Dê không thể sẽ sợ sụt sủ ký hạ mù dạ. Thật sao vậy thì đến thử xem, ngươi có phải hay không có thể giết ta 5 năm 3. Cả Gù Dạ cùng sụt sủ ký hạ mù dạ trong lúc đó vốn là có không thể xóa nhòa cứu hận, dù sao bị người này phong ấn năm trước lâu dài, mặc cho cái kia một người đều sẽ không khắc khổ minh tâm. Thời khắc này, toàn bộ giữa bầu trời đều che kín cả Gù Dạ trả cờ dạ, sóng năng lượng khủng bố làm cho mặc dù cướp đoạt thân thể thành công sụt sủ ký hạ mù dạ đều cảm thấy một trận run sợ. Vậy ta liền đến thử xem. Sụt sủ ký hạ mù dạ ánh mắt lóe lên một vệ tinh mang, năm loại màu sắc khác nhau lực lượng thế giới trực tiếp phá thể mà ra, đồng thời ở trên bầu trời mở ra ngũ phương thế giới. Bái ngươi ban tặng, ta hiện tại QNZ có thể liên thông cái kia năm cái dị không gian. Sụt sủ ký hạ mù dạ nhìn trên bầu trời cả Gù Dạ trêu tức cười đáp. Nhưng sẽ ở đó năm màu lực lượng thế giới xuất hiện trong nháy mắt, sụt sủ ký hạ mù dạ vẫn như cũ còn xoay đầu lại nhìn qua cái kia khắp toàn thân bị bạch sắc hỏa diễm bao gồm xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Hiện tại xạ tổ dạ ổ sủ kẻ linh hồn bị trọng thương, ta có phải hay không nên trước tiên đem xạ tổ dạ ổ sủ kẻ giết, dù sao ta không có mạnh mẽ linh hồn đến hiến tế. Nhưng cả Gù Dạ căn bản không cho sụt sủ ký hạ mù dạ phản ứng cơ hội suy tính. Chỉ thấy cả Gù Dạ phảng phất ở trên trời trong lúc đó thuấn di bình thường thua ke mở tới gần sụt sủ ký hạ mù dạ. Vô số ẩn chứa ở sức mạnh kinh khủng quyền ấn trực tiếp xuất hiện ở giữa bầu trời. Bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mỉ ghệ kỳ cái kia liền đến đi. Sụt sủ ký hạ mù dạ khẽ cười một tiếng. Sau đó cả người biến học cả Gù Dạ tư thế, cái kia độc thuộc về hắn âm dương độn kỳ lạ sức mạnh trong nháy mắt đi học này. Cả Gù Dạ bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ ở trên bầu trời xuất hiện đồng dạng to lớn quyền ấn. Dùng chiêu số của ngươi đối phó ngươi nên có thể lưu lại cho ngươi sâu sắc ấn tượng. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp tiện tay vung lên, cái kia do âm dương độn ngưng tụ thành to lớn quyền ấn trong nháy mắt liền phi công kích cả Gù Dạ. Cả Gù Dạ thấy thế, cu nở dê là giơ tay chỉ tay. Cái kia đồng dạng bị hắn ngưng tụ mà ra vô số to lớn quyền ấn trong nháy mắt bay ra. Sức mạnh kinh khủng liền ở trên trời trong lúc đó phát sinh va chạm, khiến người tê cả da đầu thổ thanh trực tiếp vang vọng ở trên bầu trời. Nếu không thừa dịp xả tổ dạy ổ sủ kẻ rơi vào trọng thương trước tiên đem cả Gù Dạ cho giết, sau đó ta trực tiếp chạy trốn, dù sao hiện tại còn không có cần thiết cùng xả tổ dạy ổ sủ kẻ cứng đối cứng. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ nhìn trên bầu trời cái kia vô số đụng vào nhau quyền ấn nỉ non một hồi, trên mặt trực tiếp hiện ra dọa người sát ý mà ổ sụt sủ kỳ cả Gù Dạ cu nở dê ngay đầu tiên liền phát hiện đến từ sụt sủ kỳ hạ mù dạ sát ý, chỉ thấy cả Gù Dạ lông mày đột nhiên nhăn lại. Ha ha ha, nếu muốn giết ta à, cái kia liền đến đi. Cả Gù Dạ nhìn thấy sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong mắt cái kia khủng bố sát ý, cả người trong nháy mắt ở luân hồi xạ dịn gẳng trợ rút bên dưới vượt qua không gian đến rồi bên trong sụt sủ kỳ hạ mù dạ cách đó không xa trên mặt đất. Lúc này xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vẫn như cũ còn đang bị sụt sủ kỳ hạ mù dạ dùng Black Jet linh hồn hiến tế triển khai mà ra thư ký khống chế lại. Vì lẽ đó cả Gù Dạ cu nở dê là không nhìn thẳng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Dù sao xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thân thể thực sự là quá mức khủng bố, mặc dù là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hiện tại rơi vào không thể động đậy trạng thái, nhưng vạn nhất toàn lực của chính mình một đòn không có giết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, trái lại đem hắn phóng ra làm sao bây giờ. Hơn nữa cả Gù Dạ trong nội tâm vô cùng rõ ràng, chỉ dựa vào bản thân một người sử dụng một chiêu, cơ bản không thể cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mang đến cái gì khủng bố thương thế. Vì lẽ đó cả Gù Dạ lựa chọn vẫn là trước tiên đánh chết sụt sủ kỳ hạ mù dạ, dù sao tên khốn kiếp này lại dám hiến tế linh hồn của nàng, điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo tự đại nội tâm của nàng vô cùng khó chịu. Vậy thì đến rồi Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ đồng dạng lựa chọn trước tiên đánh chết cả Gù Dạ, dù sao xả tổ dạy ổ sủ kẻ khủng bố hắn đã trải nghiệm quá rất nhiều trở về, vì lẽ đó mặc dù hiện tại, xả tổ dạy ổ sủ kẻ đã không thể động đậy, nhưng Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ có thể không chuẩn bị chính mình đi vào giúp xả tổ dạy ổ sủ kẻ thoát vây, dù sao hắn hiện tại cũng không có lục đạo cấp bậc linh hồn đến hiến tế, vì lẽ đó nếu xả tổ dạy ổ sủ kẻ bị hắn thả ra ngoài, như vậy cuối cùng xui xẻo người vẫn như cũ vẫn là hắn đến đây đi ta đã từng. Mẫu thân đại nhân, để ta lại một lần nữa đưa ngươi đánh bại đi. Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ nhìn cái kia không ngừng tới gần ngươi cả Gù Dạ, trên mặt né qua một vẻ sắc ý, lập tức tầng tầng đạp xuống mặt đất, nguyên bản cứng rắn mặt đất trong nháy mắt nước toát ra. Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ thân thể hầu như thuấn gian di động bình thường đi đến cả Gù Dạ phía trước. Chỉ thấy Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ đấm ra một quyền, uy lực khủng bố trực tiếp liền đem cái kia hơi kinh ngạc cả Gù Dạ đánh bay ra ngoài. Ngay ở Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ còn muốn thừa dịp cả Gù Dạ trọng tâm bất ổn, muốn phải tiếp tục tấn công thời điểm, Sa U cái to lớn cầu đạo ngọc âm dương gù đạ mạ trong nháy mắt xuất hiện ở Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ trước người. Cái kia Sa U viên to lớn cầu đạo ngọc âm dương gù đạ mạ phảng phất không gì không xuyên thủng giống như vậy, trực tiếp đem không khí chung quanh toàn bộ đều cho cắt chém mà mở. Tiếng vang kịch liệt trực tiếp chấn động Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ lỗ tai phát minh. Phiên phức bành trướng cầu đạo ngọc âm dương gù đạ mạ Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ chửi bới một tiếng, đỏ như màu máu máy xay gió trong nháy mắt xuất hiện, màu đen đủ rủ mạ kỳ trong nháy mắt liền đem hắn bao gồm ở bên trong, Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ bóng người trong nháy mắt biến mất. Ô Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên một đạo âm trầm. Hư trốn vào dị không gian à năm. Nam Cạ Gù Dạ sắc mặt âm trầm liếc mắt nhìn Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ biến mất địa phương, sau đó luân hồi xạ dìn gẳng bắt đầu chuyển động, thân thể của nàng QNZ trong nháy mắt xuất hiện ở xạ dìn gẳng không chế trong không gian. Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ, ngươi muốn chạy đi nơi nào? Ngay ở ô Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ xuất hiện ở bên trong dị không gian trong nháy mắt, một cái kẹp ở ngũ phương lực lượng thế giới to lớn đao võ sĩ liền hướng về Cạ Gù Dạ chém lại đây. Chỉ thấy Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ trực tiếp thả ra ngoài to lớn sở xạ nụ đối mặt cả Gù Dạ. Cái kia chen lẫn ngũ phương lực lượng thế giới to lớn đao võ sĩ trong nháy mắt biến thành toàn thân năm màu, sau đó tầng tầng chém tới cả Gù Dạ thân thể trên. Cả Gù Dạ thân thể tại đây nháy mắt lập tức bắt đầu vỡ vụn ra đến, nguyên vốn đã khôi phục như lúc ban đầu thân thể trong nháy mắt xuất hiện một cái dữ tợn vết thương.